Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, siêu phàm đại chiến Batman. Tại La Mạch, ổ cứng di động trong cũng không có bộ phim này. Cho nên theo biên kịch đến chính thức quay chụp, cũng là sáng tạo cái mới, cũng là dựa vào mình năng lực từng chút một rèn luyện đi ra. Trạch Thiên Ký, đây là một cái 10 phần rườm rà quá trình. Nhưng đến bây giờ, điện ảnh hệ thống cùng điện ảnh căn bản đồ vật hầu như đều làm xong. Mới vừa từ University of Southern California học tập lý thuyết kết thúc La Mạch. Hiện tại mang theo đầy trong đầu tri thức. Siêu phàm đại chiến Batman liền cho hắn cung cấp một cái như vậy thi triển địa phương. Hắn tại University of Southern California học được là trên cái thế giới này tân tiến nhất điện ảnh tri thức. Dù sao nơi này là Hollywood môi trường nuôi cấy, với lại là ở vào trên thế giới điện ảnh công nghiệp thịnh vượng nhất khu vực. Rất nhiều thứ cũng là trực tiếp, cũng là nhanh nhất tân tiến nhất, mà bây giờ lại là đang quay vận dụng các loại tiên tiến nhất công nghiệp kỹ thuật siêu phàm đại. Chiến Batman, phảng phất là một cái đi qua nhiều năm học tập, nắm giữ rất nhiều thứ họa sư, tại bất thình lình nhìn thấy một thiên dung động nhân tâm mỹ cảnh thời điểm. Trải rộng ra một tấm giấy trắng ở phía trên hội họa. Thế là, rất nhiều thứ đều thông qua ngòi bút đi ra phía ngoài. Ý cảnh, suy nghĩ trong lòng, quá khứ sở học, đánh nhau phương diện, sẽ tận lực tinh lộ ra xuất sắc. Tràng cảnh tận lực hoa lệ mà phù hợp đương thời thẩm mỹ quan. Điện ảnh nội dung cốt truyện đơn giản, nhưng là kiên cố, logic nghiêm mật, kết cấu chặt chẽ. La Mạch có một cái 10 phần tốt thi triển tài hoa địa phương. Man of Steel thực đập công tác tiến hành càng ngày càng nhiều. Đoán chừng lại trải qua thêm nửa tháng tả hữu, tất cả thực đập công tác đều có thể toàn bộ hoàn thành. Tại to lớn lục mạc phòng nhiếp ảnh trong, Batman, Wonder Woman, siêu phàm tại quy định địa phương tốt cùng phạm vi bên trong làm ra các loại các dạng động tác. Tại bọn họ bên cạnh có một ít vũ hành. Những này vũ hành có hoa hạ tới cũng có Hollywood, thân thể của bọn hắn trên cơ bản đều mang theo động tác bắt phản ứng. Cụ, bọn họ là động tác bắt diễn viên, tại hậu kỳ có thể thông qua đặc hiệu chuyển chế thành cơ giới nhân. La Mạch đối với động tác bắt kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Trước đó hắn chụp mấy bộ phim nhựa, đều không có dùng như thế nào từng tới động tác bắt. Man of Steel dùng một chút nhưng cũng không nhiều. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy chủ yếu vẫn là dựa vào trang điểm. Đối với rất nhiều thứ hiểu là chỉ lân phiến chảo. Tại University of Southern California hắn học tập rất nhiều có quan hệ tại động tác bắt lý luận chi. Thức, mà bây giờ, tại siêu phàm đại chiến Batman bên trên, những lý luận này tri thức cuối cùng cùng thực tế có chặt chẽ khế hợp cùng lẫn nhau nghiệm chứng. Nhạc phi trong phải dùng đến động tác bắt kỹ thuật địa phương kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng La Mạch cũng phải vì về sau làm chuẩn bị. Mấy cái diễn viên biểu diễn cực kỳ gian khổ. Hiện đại CG kỹ thuật tốc độ cao phát triển mang đến điện ảnh thị giác hiệu quả lần lượt cách mạng. Nhưng cũng cho các diễn viên biểu diễn mang đến càng nhiều độ khó khăn. Quay chụp The Avenger, Transformer thời điểm. Rất nhiều diễn viên đều không có thực tế đối với bộ phim đối tượng. Chỉ có thể ở định rõ phạm vi bên trong. Căn cứ đạo diễn yêu cầu đến tưởng tượng đối với bộ phim đồng bọn tới biểu diễn. Quá trình tương đối gian nan. Một chút phụ trợ đóng kịch đồ vật cũng ít đến đáng thương. Thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu trong. Chủ giác dùng một cái con rối để thay thế hậu kỳ chế tác hợp thành lão hổ. Người Hobbit 2 trong. Quyển phúc động tác bắt đóng vai đầu kia phún hỏa long. Dùng một loạt bình nước suối khoáng để thay thế những cái kia chạy trốn ải nhân. Cái ý nghĩ này tượng biểu diễn rất khó. Nhưng cũng là thể hiện biểu diễn diễn kỹ một cái kiểm nghiệm phương thức. Châu Tấn đập Gravity cơ hồ không có gì vật tham chiếu. Chỉ có thể dựa vào mình đối với nội dung cốt truyện tưởng tượng còn có nữ nhân vật chính tính cách. Nắm chắc mới có thể đem La Mạch cần hiệu quả đóng vai đi ra. Nhưng cuối cùng vẫn là cực kỳ thành công. Đây cũng chính là kỹ xảo của nàng đã chui luyện ra được duyên cớ. Cắt. Theo trường quay thư ký hô to một tiếng. Cái này màn ảnh cuối cùng qua. Mấy cái diễn viên đều có chút mệt mỏi sắp hư nhược rồi. Trực tiếp sụi lơ ở nơi đó. Bèo ra hỏa này đóng vai Batman quá chuyên nghiệp. Với lại đối với các loại các dạng màn ảnh cũng không có gì hàm hồ. Cái kia hắn lên hắn quyết không chối từ. Khiến cho Cavill cũng thật không tốt ý tứ. Chỉ có thể đi theo tận lực đi cố gắng. Cavill vốn là không muốn cùng Bèo cầm hàng mẫu. Nhưng bây giờ cũng có thể nói là tình thế bức bách. Tóm lại hắn không sẽ cùng trước đó nhẹ nhàng như vậy rồi. Mà chính là cần giống như Bèo. Dám đánh dám liều. Đi qua một đoạn thời gian quay chụp về sau. Hai người trên người bây giờ còn xuất hiện một chút tất cả lớn nhỏ thương tổn. Dù sao phách động diễn trò không phải đùa giỡn. Không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không dễ kêu khổ. Để bọn hắn chú ý một chút. Đừng để cho diễn viên thụ thương. La Mạch ngồi đang theo dõi. Cụ, trước mặt, dùng đúng bộ đàm đến hoạt động độ hiện trường. Đây chính là hắn làm một cái chức trách đạo diễn. Lại là một trận đả hí bắt đầu. Lần này rất nhiều màn ảnh cũng là tập trung vào Wonder Woman trên thân. Mỹ quốc bên này phiến tử. Nữ nhân ở trong phim ảnh có thể hay không phù hợp logic cũng là tiếp theo. Chủ yếu là phải có mỹ cảm. Tỷ như Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi bên trong Annie Hathaway vai trò miêu nữ. Một thân quần áo bó. Còn mặc tiếp cận 10cm giày cao gót ở nơi đó lắc lư. Nếu như là thật đánh nhau còn mặc cao như vậy giày cao gót đó nhất định chính là vô nghĩa. Khả vi điện ảnh hiệu quả. Những này đều phải nhường đường. Lần này, Wonder Woman trang phục kỳ thực cũng cực kỳ không phù hợp chân thật cảnh đánh nhau. Nhưng là vì mỹ quan, những vật này đều đã bị không để ý đến. Chú ý, đừng bị thương. Đây là hiện tại La Mạch căn dặn đến nhiều nhất một câu nói. Điện ảnh cụ thể chụp đồ vật. Bình thường mà nói, phía trước một đêm trên liền đại khái làm được. Hôm nay quay chụp trên cơ bản đều theo quay chụp kế hoạch lên đồ vật bình thường tiến hành. Dưới tình huống này, dù là La Mạch không có ở, kịch tổ cũng có thể vận chuyển bình thường. Nhất là tại Hollywood loại này kịch tổ trong, La Mạch không có ở đây. Cũng có thể có còn lại rất nhiều người đi lên đỉnh thay hắn. Để cho điện ảnh vận hành bình thường xuống dưới. Siêu phàm đại chiến Batman dùng rất nhiều kỹ thuật mới quay chụp. Những này kỹ thuật mới bên trong còn có một ít là khai sáng tính. La Mạch theo University of Southern California học tập đi ra. Khống chế những này kỹ thuật mới cũng là thành thạo. Đồng thời cũng làm cho hắn đối với quay chụp nhạc phi thì có càng ngày càng nhiều chuẩn bị. Bởi vì hắn càng ngày càng rõ đất biết nói. Dạng gì kỹ thuật mới là cùng nhạc phi. Dạng gì kỹ thuật mới cũng không thích hợp. Quay chụp siêu phàm đại chiến Batman đó là có thể cho La Mạch mang đến một chút vật như vậy. Vỗ nữa rồi 4 ngày sau đó. Những này đánh nhau chàng diện cuối cùng là toàn bộ quay chụp hoàn tất. Chờ đến đánh nhau chàng diện chụp xong. Tất cả diễn người chuyên nghiệp thành viên đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ quay chụp những này đoạn ngắn là thật rất mệt mỏi. Nhất là mấy cái diễn viên chủ yếu. Mặt ngoài ngại nói, trong lòng oán niệm đó là có rất nhiều. Gael Gadot trước đó quay chụp đồng dạng là mảng hành động tốc độ cùng kích tình The Fast and the Furious series. Thế nhưng là nàng phát hiện, tốc độ cùng kích tình The Fast and the Furious bên trong những động tác đó chẳng diện quay. Chụp độ khó khăn căn bản cũng không có biện pháp cùng siêu phàm đại chiến Batman so sánh. Cái kia thần kỳ Trung Quốc đạo diễn. Dù sao là mới có thể có rất nhiều loại quay chụp động tác tràng diện biện pháp. Những biện pháp này tuy nhiên có thể cho điện ảnh hiệu quả đạt tới tốt nhất. Nhưng cùng lúc cũng làm cho mọi người lượng công việc cùng độ khó công việc đều tăng lên không ít. Đương nhiên, mọi người đều biết, Man of Steel trước đó chưa từng có đánh nhau tràng diện kinh hãi toàn cầu siêu cấp anh hùng mê. Mà bây giờ... La Mạch đối với mọi người siêu phàm đại chiến Batman đánh nhau tràng diện yêu cầu nghiêm khắc. Như vậy, chắc hẳn đến lúc đó cũng có thể tạo nên Man of Steel hoàn mỹ động tác hiệu quả tới. Bất quá chỉ quên biết rõ những này. Bọn họ cũng vẫn là cảm thấy mệt nhọc vô cùng. Nhưng hôm nay, động tác bộ phim cuối cùng quay chụp hoàn tất. Giúp ta ra ngoài nói cho bọn hắn. Ban đêm ta mời khách thêm đồ ăn. La Mạch nói với Trầm Đan rồi một câu về sau. Trầm Đan tươi cười rạng rỡ đi ra bên ngoài. Đem cái này tin tức tốt nói cho tất cả mọi người. Thế là, nhóm người này bọn họ lập tức cao hứng lên. La Mạch là một cái cùng người khác bất đồng đạo diễn. Hắn thường xuyên sẽ có mời mọi người ăn cơm các loại sự tình xuất hiện. Lâu ngày, đoàn kịch người tại thói quen La Mạch mời khách đồng thời. Đối với hắn ủng hộ cùng nghe theo mệnh lệnh cũng càng ngày càng sâu. Dạng này thủ đoạn nhỏ. Một mặt là giảm bớt mọi người đối với mình yêu cầu nghiêm khắc oán niệm. Một phương diện khác cũng là cùng mọi người giữ gìn mối quan hệ. La Mạch là thường xuyên làm như vậy. Dù sao hắn tả hữu có 3.000 vạn Mỹ kim cát xê. Coi như xin thật lâu cũng không khả năng tiêu hết nhiều tiền như vậy. Sau đó quay chụp, lại tại tiến hành 8 ngày sau đó. Cuối cùng hoàn thành. Lúc này, thời gian đã là vào tháng 5 rồi. Chỉ trong chớp mắt, cũng đã là 2014 năm. Chờ đến năm nay cuối năm, La Mạch liền chính thức tuổi tròn 30 tuổi. 30 nhi lập rồi. Bất quá, hắn đến bây giờ, trên cơ bản lại hoàn thành một bộ phim quay chụp, lại để cho nghề nghiệp của mình kiếp sống tăng lên một trang nổi bật. Cảm ơn ngươi, La Mạch đạo diễn, đi qua bộ phim này, ta cảm thấy chính mình vừa học được rất nhiều thứ. Đợi đến phim quay nhiếp toàn bộ hoàn thành, cái cuối cùng màn ảnh cũng hạ màn kết thúc thời điểm. Christian, Bê thần ý đến tìm La Mạch nói chuyện. La Mạch không đáng mục đích của hắn. Cũng liền cười nói. Đối với ta mà nói cũng giống như nhau. Thông qua bộ phim này ta học được rất nhiều thứ. Cảm tạ các ngươi phối hợp. Là ta hẳn là cảm tạ ngươi. Bèo nháy mắt một cái. Sau đó đối với La Mạch cười nói. Trên thực tế, ta hôm nay đối với ngươi có một cái mời. Ta hy vọng ngươi năng lượng nể mặt. Cùng ta ăn một bữa cơm. La Mạch có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Bèo, không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không biết hắn vì sao đột nhiên nghĩ muốn mời mình ăn cơm. Nhưng tất nhiên người ta đều lên tiếng, cự tuyệt cũng không phải La Mạch phong cách. Được rồi, vậy xin đa tạ rồi. Bất quá chúng ta tốt nhất vào ngày mai bên trong ăn xong bữa ăn này cơm. Qua chút thời điểm La Mạch muốn chuẩn bị trở về Hoa Hạ. Ở trước đó, Warner lấy Kevin, đặt tô cáp rồi cầm đầu cao tầng muốn mời hắn ăn cơm. Về sau, có một trận lơ TV phim, New York Đại học cộng đồng gánh vác đại sư hội đàm. Sẽ mời La Mạch, Rim An Young, Trương Nghệ Mưu ba người có mặt, nghiên cứu thảo luận điện ảnh, cho Trương Nghệ Mưu tân phiến trở về tạo thế. Mà Warner bên này, cực kỳ hy vọng cùng La Mạch duy trì quan hệ tốt đẹp. Bởi vì Hoa Hạ điện ảnh thị trường không chỉ có đã quật khởi trở thành toàn cầu đệ nhị đại điện ảnh thị trường, với lại cái này phiếu thương dung lượng vẫn còn ở một năm tăng thêm. Warner tiếp xuống chiến lược phải có rất lớn một bộ phận nghiêng đến Hoa Hạ. Đối với La Mạch dạng này địa đầu xa, bọn họ là cần hoa rất nhiều thời gian đến cùng hắn duy trì quan hệ tốt. La Mạch cũng không khả năng cự tuyệt dạng này bữa tiệc. Người khác cần cùng hắn duy trì quan hệ tốt. Chính hắn cũng cần cùng Warner nhóm này từ người duy trì quan hệ tốt. Bọn họ song phương mật thiết hợp tác cũng là cùng thắng một chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.